Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 545, nhà ta ba đời tu Phật. Góc truyện audio.com, nữ Bồ Tát giả ngồi xếp bằng ở trung ương tháp chuông. Tay phải đặt ở vùng bụng ở giữa, ngửa lòng bàn tay lên trên, tay trái dựng thẳng đứng để trước ngực, giống như là một cái nữ tu tăng nhân vậy, đang thiền niệm cảm hóa thiên địa. Trên vai nàng có một đầu linh thú hồng ưng. Đại khái nữ Bồ Tát giả căn bản không biết nên xử trí như thế nào với đám người mạc phàm. Bọn hắn thực lực phi thường cao, cao đến mức là nàng cả đời sở học cũng chưa từng gặp qua giống như vậy đại địch. Đối đầu với bọn hắn, chỉ có cách lập trận đem mình mệnh giam giữ, đồng quy vu tận, dù sao đi nữa, nàng cũng là tòa quang minh điện này tổng lãnh hộ pháp. Sau khi nhận được tín hiệu hai vị cổ long các cùng phượng hoàng cung đều vẫn lạc. Nhiệm vụ tối cường nhất liền phải ẩn núp thủ hộ cho điện chủ hạ băng. Triệu Mãn Duyên một thân một mình đi đến trước mặt nữ Bồ Tát giả. Đứng ở phía nàng trước mặt, ra hiệu sẽ không có vận dụng ma pháp. Hồng ưng cất tiếng gáy dài. Tựa hồ không hề tin tưởng Triệu Mãn Duyên. Nó là khế ước triệu hoán của nữ Bồ Tát giả. Bảo lưu ở người nàng bên cạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, giả như tên gia hỏa 10 phần giống hoa tặc kia nếu có cái gì quá phận hành vi. Nó hiển nhiên sẽ tại chỗ giết chết, không có chuyện gì, Phật không tại người nhìn bên ngoài, huống chi hoa tặc cũng có thể độ hóa, hắn sẽ không tổn thương ta, nữ Bồ Tát đối với triệu hoán khế ước của mình nói ra. Đều ở tại chuông tháp của Quan Âm bên trong. Giết thì cũng đã giết rồi, cơ hồ không có tất yếu đợi đến lúc này, nàng đồng dạng rõ ràng vị này tóc vàng nam tử chủ đối với mình cũng không có cái gì địch ý, là tới thương thảo bàn luận. Chúng ta đến đây không có vô luận cái gì ác ý, chẳng qua đồng bạn ta là một gia hỏa dân đen ít học. Hắn cư xử xưa nay thô lỗ, ta thay mặt hắn cúi đầu nhận lỗi, người gọi ta là Triệu Mãn Duyên, nữ thánh tăng đây. Con muốn xin hỏi cái tên, Triệu Mãn Duyên trước mở miệng hỏi, thí chủ tốt, Bần Ni gọi là Thu Cúc, nữ Bồ Tát giả có lông mày nhạt, tựa hồ nàng trên khuôn mặt cũng không có qua son phấn tô điểm. Nhưng một mực lại tỏa ra khí chất đặc thù, là loại cực kỳ nghiêm trang cùng an lành khí chất, để người khác đối diện sẽ có một loại tự động xóa tan hoàn toàn xấu xa ý niệm trong lòng. Nàng không có hiếu chiến tinh thần. Căn bản chiến đến, mình đánh không lại người ta. Nếu lần này đối phương cho chính mình một cái có thể song phương hòa nhã bàn luận. Vấn đề này là tốt nhất. Thu Cúc, tên liền như vậy hợp với người. Là một cái từ trong ra ngoài Phật ở trên đầu hướng về. Triệu Mãn Duyên nói, nữ Bồ Tát giả không có trả lời lại câu này. Ta có thể ngồi sao? Hay phải quỳ? Triệu Mãn Duyên phủi phủi đầu gối mấy cái. Miệng hết sức tự nhiên hỏi, vì sao quỳ, nữ Bồ Tát Thu Cúc khẽ kinh ngạc hỏi lại, nam nhân đứng trước nữ nhân, quỳ một chút liền là đạo lễ, Triệu Mãn Duyên nói, vừa nói ra câu thời điểm, lập tức ý thức được nàng đã nheo mắt lại, là mình thụ đắc tội, hắn vội vàng sửa lời, ý của ta nghĩa là Phật ở trong tâm a, Triệu Mãn Duyên này ba đời theo Phật Pháp tín ngưỡng. Thường thường đều đặn một tuần hai lần lên chùa thắp hương. Thắp hương phải quỳ, quỳ liền cúng bái thêm chân thành. Nàng là Bồ Tát, ta thấy nữ Bồ Tát như vậy không chút tì vết kim Phật chiếu rọi. Đôi chân bỗng nhiên muốn quỳ. Mỗi ngày ở Quang Minh Điện, kỳ thật Thu Cúc cũng không đếm nổi. Hay là không bận tâm để ý có bao nhiêu con dân vẫn quỳ xuống cầu xin Đức Phật ban phát từ bi phổ độ. Thể hiện chính mình thành tâm. Chỉ là hành động cùng lời nói người này chẳng qua làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết làm sao, cho nên cũng chỉ đành ngồi yên ở nơi đó. Quỳ không phải lễ, là trong lòng người muốn quỳ. Thí chủ đừng hiểu sai khái niệm. Nữ Bồ Tát Thu Cúc nói. Được, vậy ta ngồi xuống, có câu này về sau. Triệu Mãn Duyên tư thế thoải mái cho khoanh chân ngồi xếp bằng. Mặt đối diện nữ Bồ Tát. Các ngươi muốn tìm hạ băng? Nữ Bồ Tát Thu Cúc hỏi. Không sai, nhưng còn chưa đủ đúng. Chúng ta muốn trợ giúp thủ hộ hạ băng. Cái này lý lẽ đã được Welbeck tín nhiệm. còn mong nữ Bồ Tát thủ hạ lưu tình, nhường đường cho. Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng hỏi, vậy ra là thiên triều thủ tọa Welbeck cho các ngươi đến đây thủ hộ Hạ Băng. Nữ Bồ Tát Tu Cúc nói, phải, phải, là thiên triều thủ tọa để cho chúng ta đến. Tốt quá, Tu Cúc Bồ Tát thì ra là biết rõ Welbeck ý định. Vậy tốt rồi, mọi chuyện thật dễ nói. Triệu Mãn Duyên nói, thế các ngươi làm sao không đường chính đi vào cửa lớn? Vì cái gì cho nhiều người như vậy đánh gục đâu? Nữ Bồ Tát Tu Cúc chất vấn. Triệu Mãn Duyên đang nói. Nhất thời bị tặc lưỡi mất mấy giây. Hung hăng quay đầu lườm Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm cũng nhìn hắn. Giờ khóc giờ cười, nửa ngày trời không cất lên lời. Quan Âm nhìn mát, xác thực khó chơi a. Nàng thấy bọn hắn thân thủ từ chân tháp sông Sơn. Cho dù bọn hắn đã che giấu tường tận như vậy, cuối cùng vẫn là bị đối phương nhìn ra. Bất quá, riêng việc Welbeck thả bọn hắn tự do đi tới nơi này, đây là 100% không sai sự thật. Nhắc tới liền buồn, lại là chúng ta có cái huynh đệ lỗ mãng hành sự. Hắn cái này đạo tâm ngược lại có một chút tiểu vấn đề. Chẳng hạn như vẫn thói hư u mê chơi gái, miệng lưỡi rắn độc, một lời không hợp đem người ta cho đánh, bất hiếu với đấng sinh thành. Nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm rằng hắn không phải ma đầu. Ngoại trừ mấy cái điểm xấu ta nếu ra, hắn như cũ một lòng theo ta trừ gian diệt bạo chi đồ. Chỉ chém giết yêu ma, cứu tế nhân loại, là cái có tình có nghĩa, hảo chí cốt huynh đệ với ta, tương lai có thể đạt được Phật học cùng thánh nhân thành tựu. Triệu Mãn Duyên nói lời, khoanh chân, chấp tay. Hệt như một vị thần tăng của Quang Minh Điện, u mê chơi gái, Asa Korea miệng nhỏ hót lên một tiếng bên cạnh Mạc Phàm. Vũ mị đến như một cái thành tinh nữ hồ ly, Mạc Phàm lập tức đen mặt, cái gì vì cái gì, đây là mượn bê bối bản thân để trà đạp huynh đệ. Không phải việc kia gáp gáp, Mạc Phàm thật có lòng muốn cho Triệu Mãn Duyên cái ôn thần này tham quan một chuyến hắc ám vị diện. Mạc thí chủ lưu lạc ở thiên quốc khoảng hơn một tháng nay. Hắn đã giết 4 vị đại thánh tể không thể động đến. Thánh pháp nhân viên bị hắn tàn sát tổng cộng là 11.869 người. 2 vị đại tín ngưỡng Phượng Hoàng Cung cùng Cổ Long Các đều an tịch cũng bởi vì hắn sát ý. Riêng Phượng Hoàng Cung thậm chí còn bị diệt đi một nửa nhân khẩu. Thập bộ tháp bên trong, hắn đánh sập toàn bộ công trình. Phá chùa chiêng, phá Phật đài, kinh phí thiệt hại vẫn còn đang ước lượng, nhưng chung quy có thể đủ mua đến một cái cỡ vừa vừa quốc gia ở Á Châu. Đó là ta nói đến trong phạm vi quanh quẩn một tháng sự tình. Như thế nào ngươi bảo chỉ giết yêu ma đâu? Xác thực là cái chí cốt huynh đệ, nữ Bồ Tát Tu Cúc chất vấn, cách chương.